Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 802, trời giá rét đông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên cùng mục đích của người cuối. Cùng là đạt tới, chẳng qua là, ngay tại bọn họ mừng rỡ lúc này một người thị vệ chạy vào. Hầu ra, thời tiết càng ngày càng hơn lạnh, các tướng sĩ tay chân cũng đông bị thương. Đây có thể như thế nào cho phải à? Ngày hôm trước thành Định Tương xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Ngày hôm nay tuyết rơi nhiều bắt đầu hòa tan. Chẳng qua là tuyết rơi nhiều hòa tan lúc này nhiệt độ nhưng thấp hơn một ít. Quân đường tướng sĩ ở trại lính cũng không có nhiều ít chống lạnh vật. Như vậy tay chân bị đông cứng tổn thương cũng chỉ rất bình thường. Thị vệ lời nói xong, Lý Tích, Trình Giảo Kim các người không khỏi được cười khổ một cái. Bọn họ mới vừa rồi còn hưng phấn muốn giết địch đâu. Nhưng là tướng sĩ tay chân cũng đông bị thương. Đến lúc đó giết thế nào địch? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh. Lý Tích nói, để cho quân y cho những cái kia các tướng sĩ xem. Nghĩ biện pháp đem bọn họ đông tổn thương chữa lành. Nếu như có phòng ngừa biện pháp, vậy nhanh chóng phòng ngừa một chút. Lý Tích vừa nói, người thị vệ kia cũng không có rời đi. Anh quốc công, quân y nghĩ biện pháp, nhưng mà hiệu quả rất kém cỏi à. Các tướng sĩ tay căn bản cũng không gặp chuyển biến tốt. Nghe được cái này, Lý Tích không khỏi được cười khổ một cái. Tay chân đông tổn thương cái này, vốn là không coi vào đâu việc lớn. Ngày đông đông, khí trời ngày xuân ấm áp sau đó là tốt. Cho nên rất ít có người đưa cái này coi ra gì. Như vậy, chữa trị biện pháp vậy liền ít rất nhiều. Đại đường trước kia không có ở lạnh như vậy địa phương đánh giặc. Quân y đối với tay chân đông bị thương chữa trị, tự nhiên lộ vẻ được có chút năng lực chưa đủ. Mọi người đều có điểm gặp khó khăn. Nếu như tay chân đông tổn thương không thể trị hết, đột quyết binh mã đánh tới, bọn họ làm sao ngăn địch? Bọn họ có chút hối hận chọc giận đột quyết. Sớm biết như vậy, liền an an phân phân hơn một giờ tốt. Vừa lúc đó, Tần Thiên đứng dậy, nói, đi tìm một ít đồng dầu tới, để cho các tướng sĩ mỗi ngày đều sức một ít ở trên tay. Cái này có thể phòng ngừa đông bị thương. Nếu như là có đông bị thương, liền đem đồng dầu rót vào trong nước nóng, để cho bọn họ dùng nước nóng đi ngâm. Tần Thiên nói ra một cái như vậy biện pháp, mọi người đều có điểm nghi ngờ. Ta nói Tiểu Thiên à, ngươi cái biện pháp này có thể được không? Đúng vậy, đồng dầu vật này, không phải sức ở trên dù giấy dầu mặt, chống nước sao, chẳng lẽ cũng có thể chữa trị đông tổn thương? Mọi người cũng tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên gật đầu một cái này đồng dầu đích xác là dùng để chống nước, bất quá cũng có thể phòng ngừa và chữa trị đông tổn thương. Dĩ nhiên, chỉ có thể cùng chữa trị nhỏ nhẹ đông tổn thương. Nếu như đông tổn thương nghiêm trọng, còn được ngoài ra nghĩ biện pháp. Mọi người ồ một tiếng. Người thị vệ kia nói, hầu ra, trong quân có 110 người tới tay đông tổn thương hết sức nghiêm trọng. Cơ hồ đều mau không còn hình dáng. Bọn hắn bây giờ có chút sống không bằng chết cảm giác, mỗi trời buổi tối cũng nhột lợi hại, bị đông sau đó, nếu như gặp nóng, thì sẽ nhột để cho người khó mà chịu đựng. Loại đau khổ này, so với bị người chém một đao còn để cho người cảm thấy khó chịu. Thị vệ vừa nói, tất cả mọi người tựa như có thể cảm nhận được cái loại đó khó chịu. Rồi sau đó, mọi người liền lại đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Cái này đồng dầu không thể chữa trị nghiêm trọng đông tổn thương chứ? Tần Thiên gật đầu một cái, đích xác không thể chữa trị, hoặc là nói hiệu quả rất kém cỏi. Bất quá vậy không cần lo lắng, phái người đi bắt một ít rắn trở lại, đem rắn vẹt ra sau đó, lấy ra bên trong mỡ rắn, đem mỡ rắn cùng đồng dầu hỗn hợp, sau đó sức đến dùng nước nóng ngâm qua trên tay mặt. Mấy ngày thì sẽ tốt, bây giờ là ngày đông, rắn đều ở đây ngủ đông. Bất quá đối với một ít người có kinh nghiệm mà nói, muốn bắt đến rắn cũng không phải đặc biệt khó khăn. Hơn nữa ngủ mùa đông rắn dễ dàng hơn bắt, lấy được mỡ rắn cũng không phải là vấn đề quá lớn. Vấn đề quá lớn là mỡ rắn vật này thật có thể chữa trị đông tổn thương sao? Mọi người rất kỳ quái. Tần Thiên từ nơi đó biết những thứ này biện pháp trị liệu. Mọi người nghi ngờ, nhưng vẫn là rất mau phái người đi làm. Như vậy, an bài xong xuôi sau đó, mọi người một bên ở thành Định Tương bố phòng, một bên chờ các tướng sĩ tay tốt. Ngay tại quân đường ở thành Định Tương bố phòng lúc này, thành Định Tương lại xuống một tràng tuyết. Rơi nhiều, tràng này tuyết rơi nhiều rất lớn, lớn ùn ùn kéo đến đều là hoa tuyết rối rít dương cao, chỉ phiến khắc thời gian, liền đem toàn bộ trời đất bao trùm thành màu trắng. Tần Thiên từ trên cổng thành lui xuống sau đó, cũng không có đi trại lính, mà là đi tới Viên Tử Y trong phủ. Viên Tử Y ở thành Định Tương vốn chính là có phủ đệ. Hậu Tùy diệt vong sau đó, Tần Thiên cũng không có hạn chế tự do của nàng, như cũ để cho nàng ở tại nhà mình. Bất quá hắn nghĩ ra thành, nhưng không dễ dàng. Tần Thiên lúc tới, Viên Tử Y phủ đệ đã trở thành một mảnh màu trắng bạc. Góc tường địa phương, một bụi hoa mai đón gió rét nở rộ. Mơ hồ, vẫn có thể ngửi được một cổ mùi thơm. Mà lúc này Viên Tử Y đứng ở hoa mai trước mặt, ở gió tuyết trong, thưởng thức vậy đón gió rét nở rộ hoa. Góc tường đếm chi mai, Lăng Hàn một mình mở. Diều biết không phải tuyết, là có hoa mai tới. Tần Thiên sau khi đi vào, thấy cảnh sắc trước mắt sau đó, không nhịn được ngâm liền một bài thơ. Đang thưởng thức hoa mai, Viên Tử Y nghe được cái này bài thơ sau đó, tâm thần làm động một cái, ngay sau đó xoay người nói, sớm nghe hầu gia tài tình liền được, là đại đường thứ nhất tài tử, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Viên cô nương quá khen, bất quá chợt có cảm giác thôi. Viên Tử Y cười yếu ớt, trong đầu nghĩ tốt một câu chợt có cảm giác à, cũng chỉ một bài chợt có cảm giác thi từ, nhưng là đủ để ngạo thị toàn bộ đại đường. Những người khác, thật đúng là liền viết không ra tốt như vậy thơ tới. Bất quá, mặc dù nội tâm kinh tiện Tần Thiên tài hoa, ngoài mặt, Viên Tử Y cũng rất là bình tĩnh, hơn nữa lạnh lùng hỏi một câu, hầu gia đột nhiên tới, nhưng mà có chuyện gì? Nàng Viên Tử Y đã đầu hàng thời gian thật dài, nhưng đây cũng là Tần Thiên lần đầu tiên tới gặp hắn. Cũng là hai người từ đầu hàng sau lần thứ hai gặp mặt. Cho nên nàng cảm thấy, Tần Thiên lúc này tới, khẳng định là có chuyện, gió tuyết rất lớn. Hai người trên mình rất nhanh rơi đầy hoa tuyết. Tần Thiên bình tĩnh như cũ. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái Viên Tử Y. Lúc này Viên Tử Y gò má lộ vẻ được có chút trắng bệch, nhưng lại vậy càng xinh đẹp. Nàng vốn giống như là vậy hàn trong tuyết hoa mai. Lạnh tuy lạnh, nhưng cũng cho người một loại không nói ra được ấm áp cảm giác. Mấy ngày nữa, đột quyết binh mã sẽ tới công thành. Hậu Tùy 3.000 binh mã cũng tới. Tần Thiên trước đơn giản nói như vậy một câu, sau đó liền vừa nhìn về phía Viên Tử Y. Viên Tử Y nghe được Hậu Tùy 3.000 binh mã cũng sẽ tới, lúc này trong mắt nhất thời hơi đông lại một cái, có chút không hiểu Tần Thiên cùng tự mình nói cái này ý nghĩa. Chẳng lẽ là muốn xem bản thân có thật không có quy hàng đại đường, có phải hay không sẽ âm thầm trợ giúp Hậu Tùy sao? Loại chuyện này, ngược lại thật có thể. Dẫu sao mình tồn tại, có thể trở thành Tần Thiên cái đinh trong mắt. Ở trong hoàng cung lúc này nàng gặp quá nhiều lục đục với nhau. Vì hoàn toàn an toàn, trừ đi có nguy hiểm người, lại không quá thích hợp. Bất quá, Rất nhanh hắn lại cảm thấy Tần Thiên có thể cũng không phải là cái ý này. Nếu như muốn trừ đi mình nói, Tần Thiên trực tiếp phái người làm cho, cần gì phải đơn độc đi một chuyến. Hầu ra cùng ta nói cái này, rốt cuộc là ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-yai-nối-tai-gạch-nối-di-ai-gạch-nối-tsi-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.